Đường Đa Lê, chương 52, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Ngọc cực kỳ kinh ngạc, vội vã lục tìm trong thùng rác cuối cùng. Cô lấy ra một vật lấp lánh màu vàng óng ánh, phát sáng dưới ánh đèn dù dính một chút dầu mỡ và mang theo mùi thơm của mì xào. Nhìn kỹ vật này, Cảnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Ngài Kloss quan sát biểu cảm nhẹ nhõm trên gương mặt cô, nhưng không rõ đó là vì đã tìm lại được, hay vì vật đó không phải điều cô nghĩ ban đầu. Cảnh Ngọc mang món đồ đi rửa sạch, dùng xà phòng tạo bọt, rồi bất ngờ nhận ra trên đó được khắc một hình ảnh giống huy hiệu truyền thống. Trên huy hiệu là một con cú, hai bên là đôi cánh mạnh mẽ của loài chim săn mồi. Ở chính giữa gắn một viên hồng ngọc, huy hiệu này không lớn, rất nhỏ gọn, được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhận ra hình ảnh quen thuộc, Cảnh Ngọc ngước lên nhìn Kloss. Đây là gia huy của ngài sao? Ngài định tặng tôi à? Chọn một sợi dây chuyền phù hợp đi. Kloss nhìn cô chăm chú. Tôi hy vọng em có thể đeo nó. Cảnh Ngọc cầm vật nhỏ ấy lên, cảm nhận trọng lượng, rồi cúi xuống thấy dấu răng của mình vừa cắn lên. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve phần con cú được chạm khắc. Món đồ này là vàng nguyên chất. Dù vậy, đối với Cảnh Ngọc, vàng chẳng có gì xa lạ. Nhưng giá trị thật sự của vật này không nằm ở chất liệu, mà ở kỹ thuật chạm khắc đặc biệt. Dù chỉ nhỏ như một đồng xu, huy hiệu lại được chạm trổ chi tiết đến mức từng sợi lông trên mắt con cú cũng hiện rõ. Ngay cả với công nghệ hiện đại, đạt đến trình độ này là rất hiếm. Và hơn thế nữa, điều khiến vật này có ý nghĩa lớn lao là biểu tượng trên mặt sau, Essen. Cảnh Ngọc hỏi, đeo nó lên tôi sẽ có lợi ích gì sao? Claude đáp, nó sẽ giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn với em. Cô nhìn ra huy con cú sống động như thật, ở Frankfurt. Tại khu trang viên và lâu đài thuộc về tập đoàn Essen, họ từng nuôi vài con cú. Ngày đó, được sự cho phép của Kloss, cô từng tò mò vuốt ve những chiếc lông mềm mượt trên đôi chân dài của chúng. Đôi chân cú có lớp lông tơ mịn màng, chạm vào mang theo hơi ấm. Cảnh Ngọc xoay xoay huy hiệu, ánh mắt chỉ tập trung vào con cú, không mấy để ý đến viên hồng ngọc. Cô đùa cợt hỏi, vậy tôi có cần đổi sang họ của ngài không? Không cần, Kloss nhìn cô. Giọng trầm ấm, tôi chỉ muốn bảo vật của tôi, dù rời xa tôi, vẫn có thể sống thoải mái. Cảnh Ngọc im lặng, giọng Kloss ôn hòa, bình thường như thể đang dò hỏi ý kiến cô. Còn muốn chơi tiếp không? Như đọc được ý nghĩ của cô, Kloss nhanh chóng quay lại dáng vẻ quen thuộc, là ngài Kloss luôn bình tĩnh và điềm đạm. Ngài Kloss không bao giờ cầu xin bất kỳ ai. Cảnh Ngọc đặt huy hiệu xuống bàn, cô thở phào. Cảm giác như một góc nhỏ trong tim mình cũng vừa được gỡ bỏ, để lại một khoảng trống nhỏ, khó diễn tả thành lời. Cô nhặt xúc sắc lên, thả xuống bàn một cái cạch, âm thanh vang dội đầy sinh khí. Đến lượt tôi rồi, trong ván cờ cá ngựa này, cuối cùng Cảnh Ngọc giành chiến thắng. Cô reo lên vui sướng, gom hết đống tiền cược trên bàn. Trước đó, Kloss đã đặt đồng hồ, nhẫn hồng ngọc chạm khắc gia huy, cùng một chiếc ví đầy tiền mặt lên bàn làm cược. Cảnh Ngọc thắng tất cả, nhưng cô trả lại chiếc nhẫn hồng ngọc cho Kloss. Kloss nhìn chiếc nhẫn, hỏi, không muốn giữ sao? Cô lắc đầu, không cần. Kloss đeo lại nhẫn, nghe Cảnh Ngọc trêu, ngài đã đeo nhẫn rồi, vậy đến khi cưới, có phải sẽ phải đeo thêm một chiếc nữa không? Kloss mỉm cười, nói, em yêu em không cần phải lo lắng về điều đó. Nhìn vào mắt anh, Cảnh Ngọc nhớ ra một chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kloss là người kiên quyết không kết hôn. Khi tự giới thiệu và đề nghị cô giúp mình vượt qua một số vấn đề tâm lý, Kloss đã từng thẳng thắn nói rõ quan điểm này. Anh không bao giờ hứa hẹn về hôn nhân. Ngay lúc đó, chuông báo thức mà Cảnh Ngọc đặt từ trước vang lên. Trong buổi tối yên tĩnh, âm thanh này khiến Kloss người vừa định đứng dậy quay lại ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn cô. Cảnh Ngọc lấy từ dưới bàn ra một món quà đã chuẩn bị trước, đặt trước mặt anh và nhìn anh chờ đợi. Thưa ngài, chúc mừng sinh nhật. Cô bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Đức, dù không có nhạc đệm nhưng cô hát rất hào hứng. Sự bất ngờ này khiến Kloss ngồi yên một lúc lâu. Anh nhìn đôi tay cô hơi run nhẹ, như một đứa trẻ lên sân khấu chờ đợi thầy giáo nhận xét. Cảnh Ngọc có thể không nhận ra, nhưng cô đang rất hồi hộp. Cô luôn nhạy cảm với tổn thương từ bên ngoài, nhưng trước Kloss cô lại vô tình trở nên ngốc nghếch vô tâm. Rất lâu sau, Kloss mới khẽ mỉm cười. Cảm ơn em, Kloss nói, tôi nghĩ, Vấn đề khiến tôi băn khoăn đã có lời giải rồi. Cảnh Ngọc hỏi, vấn đề gì vậy? Về vị vua của Sif, Plot chậm rãi đáp, ông ta đã không thể hình dung ra. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ngà voi thô sơ, vị vua Sif đã không thể nghĩ rằng một ngày nào đó, ông sẽ dành nhiều cảm xúc cho một tác phẩm được điêu khắc từ nó. Plot cũng không ngờ rằng mình lại như thế. Sau khi trở về Munich, huy hiệu đó đã được đeo lên cổ Cảnh Ngọc. Dùng một dây chuyền không quá dài, khi nhìn từ xa, đó chỉ là một món trang sức tinh tế và đẹp mắt. Nhưng ở mặt sau của huy hiệu, chạm vào phần xương quai xanh của Cảnh Ngọc, có khắc bằng những ký tự nhỏ xíu tên đầy đủ của Plot. Plot von Essen, không phải Ihok, mà là von, ngài Plot rõ ràng vẫn có chút kiêu hãnh nhỏ bé của riêng mình. Thật lòng mà nói, Cảnh Ngọc không hề ngần ngại khi đeo gia huy của Plot. Thứ này mang một ý nghĩa tương tự như kim bài miễn tử trong các bộ phim cổ trang. Là một người học kinh doanh, công việc của cô thường xuyên phải tiếp xúc với nhân viên chính phủ hoặc những người làm trong ngành ngân hàng. Huy hiệu này mang lại hiệu quả còn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Những người từng chỉ nói với cô những lời cứng nhắc, khuôn sáo, khi nhìn thấy huy hiệu này đều thoáng ngẩn ra, sau đó hỏi cô về nguồn gốc của nó. Cảnh Ngọc không giấu giếm, cô mỉm cười, tự tin nói. Ngài Klaus đã tặng nó cho tôi. Ngài Klaus Jörg Essen, cô rất hiểu cách, cáo mượn oai hùng. Như Klaus từng dạy cô, bản chất con người ở đâu cũng giống nhau. Người Đức không cứng nhắc và khuôn phép như vẻ bề ngoài hay trên mạng thường miêu tả. Họ cũng bị tiền bạc và quyền lực lay chuyển. Hơn nữa, trong số họ, định kiến chủng tộc và cảm giác ưu việt không hề hiếm. Cảnh Ngọc không cao, cũng không có sức hút như Lưu Ngọc Linh. Lucy Liu, khi đàm phán với những người Đức tinh danh này, rất khó để cô chiếm lợi thế. Ngay từ khi mới đến Đức, Cảnh Ngọc từng nghe qua một câu nói đầy tính phân biệt. Đối với một phụ nữ châu Á, muốn được công nhận, chỉ trừ khi cô ấy thành công kết hôn với một nha sĩ người Đức hoặc một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Cảnh Ngọc không đồng tình với ý niệm sáo rỗng, thay đổi tầng lớp thông qua hôn nhân, nhưng điều đó không ngăn cô tận dụng quyền thế của Plot để mở đường cho mình. Chỉ cần có thể thành công, cô sẵn sàng làm như vậy. Cảnh Ngọc từng thấy những quan chức trước đây rất cứng nhắc và lạnh lùng, nay lộ ra một bộ mặt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không còn đề cập đến công việc, mà dành nhiều thời gian hơn để dò hỏi về cuộc sống của cô, cũng khéo léo thăm dò mối quan hệ giữa cô và Klaus. Cảnh Ngọc hiểu họ đang nghĩ gì. Họ có lẽ đang tự hỏi, cô gái này thực chất là ai? Tại sao ngài Klaus lại trao gia huy của mình cho cô ấy? Cảnh Ngọc trả lời hết sức kín kẽ, không để lộ bất kỳ chi tiết nhạy cảm nào, cũng tránh được những câu hỏi khó xử, nhưng vẫn giải quyết mọi việc rất suôn sẻ. Sản phẩm của cô đã bắt đầu được bán trên Amazon. Đồng thời, cô đang xây dựng trang web và ứng dụng bán hàng riêng cho thương hiệu của mình. Những việc này cần rất nhiều tiền và giấy tờ pháp lý. Cùng lúc đó, Cảnh Ngọc cũng bận rộn chuẩn bị cho học kỳ cuối cùng của mình, kỳ học mà cô và Klaus đã thỏa thuận là mốc thời gian kết thúc hợp đồng. Sau Tết Nguyên đán, hợp đồng giữa cô và Klaus sẽ kết thúc. Hiện tại, Klaus không ở Munich. Anh đã rời đi trước để tham gia mùa săn bắn mùa đông, cưỡi ngựa, mang theo chó săn và súng, để kiểm soát số lượng hươu đỏ đang sinh sôi quá mức. Thực tế, ngoài lần đầu tiên, Cảnh Ngọc không cùng anh tham gia bất kỳ cuộc săn nào nữa. Dù biết đây là cách để bảo vệ môi trường rừng, cô cũng nhận ra Klaus thực sự tận hưởng niềm vui săn bắn. Có lẽ ánh mắt đầy sợ hãi của hươu đỏ đã quá ám ảnh cô. Hoặc cũng có thể, trải nghiệm lần đầu tiên đầy đau đớn hơn là ngọt ngào trên xe khiến cô từ chối lời mời tiếp theo của Klaus. Để tránh trễ tốt nghiệp, Cảnh Ngọc vùi đầu vào viết luận. Trong lúc cần chút gì đó để tỉnh táo, cô thử uống chút rượu. Nhưng không ngờ, rượu mạnh hơn cô nghĩ, khiến cô cảm thấy buồn ngủ chỉ sau vài ngụm. Trong trạng thái mơ màng vì cồn, cô ngủ thiếp đi trên bàn. Cảm giác như ai đó chạm vào má mình, Cảnh Ngọc vô thức đưa tay nắm lấy và nói trong cơn mơ. Thưa ngài, cô nghĩ Klaus không thể ở đây, vì hôm qua anh vừa rời đi. Tuy nhiên, giọng Klaus vang lên, em đã uống rượu, đó không phải câu hỏi, mà là lời khẳng định. Klaus cúi người, bế cô lên và đưa cô về phòng ngủ. Cảnh Ngọc, trong cơn say, nắm lấy tay anh, không chịu để anh rời đi. Ngài, Klaus ngồi bên giường, nhìn cô, mắt cô mở to, cố gắng nhìn anh rõ hơn, nhưng men rượu làm tầm nhìn trở nên mờ mịt. Cô thì thào, giọng mơ hồ. Daddy, em đau bụng. Rõ ràng, cô đã say và bắt đầu nói nhảm. Plus đổi tư thế, cúi xuống, chạm vào mép váy ngủ của cô để kiểm tra. Nhưng bàn tay Cảnh Ngọc lại luồn vào mái tóc anh, giống như cách Plus từng làm với cô. Cảnh Ngọc giữ chặt mái tóc vàng óng của anh, trong giọng nói không rõ ràng, cô ra lệnh. Xác, cách chương.